Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, công thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu cung tiệc cuối cùng kết thúc. Năm mới tới, quần thần lục tục rời đi hoàng cung trở về phủ, thành Trường An như cũ náo nhiệt. Sao hoàng cung còn muốn náo nhiệt, người dân khác thường không gấp trước về nhà, như cũ ở trên đường đi lang thang, mù trò chuyện, mà bọn họ trò chuyện càng nhiều hơn, vẫn là mới vừa rồi pháo bông, theo trong cung người đi ra, có liên quan pháo bông tên chữ đợi một chút cũng ở đây thành Trường An truyền ra. Người dân dĩ nhiên là phải thật tốt nghị luận một phen. Tần Thiên và cửu công chúa bọn họ ngồi xe ngựa trở về phủ. Trên đường cửu công chúa đã có chút hôn mê buồn ngủ. Có thể hắn lại dựa ở Tần Thiên trên bả vai, chậm chạp không để cho mình ngủ. Pháo bông này thật xinh đẹp, sau này còn có thể thấy sao? Pháo bông đẹp, thánh thượng khẳng định vậy là thích. Nếu như chiến sự không khẩn trương, ta đại đường thuốc nổ lại rất nhiều. Sau này hàng năm hẳn cũng có thể thấy, pháo bông là dùng thuốc nổ làm, nếu như không đánh giặc, bọn họ thì biết có rất nhiều thuốc nổ. Như vậy, làm một ít pháo bông tới cũng là hết sức bình thường sự việc. Nghe được Tần Thiên lời này, cửu công chúa lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó liền lại hỏi, thánh thượng muốn xây Lăng Yên Các, là đại đường công thần bức họa. Ngươi có thể treo lên sao? Nói tới chỗ này, cửu công chúa lại nhẹ giọng cười một tiếng, tự cố đáp, toàn bộ đại đường, ngươi công lao không người có thể so sánh à? Ngươi nhất định có thể lên. Ta đơn giản là hỏi nhiều. Tần Thiên ôm cửu công chúa, ngón tay ở tay hắn trên lưng vuốt ve. Lăng Yên Các công thần à? Hắn Tần Thiên có thể leo lên sao? Bóng đêm lại thâm sâu. Hồi lâu sau, thành Trường An vẫn là từ từ xu hướng tại bình tĩnh. Chỉ có tình cờ tiếng chó sủa vang lên. Bữa nay, Lý Thế Dân cũng không có dậy quá sớm. Tối ngày hôm qua quá hưng phấn. Hắn cho đến rất lâu sau đó mới rốt cục ngủ. Cái này buổi sáng muốn đứng lên, tự nhiên cũng chỉ khó khăn một ít. Mà Lý Thế Dân sau khi thức dậy, liền trực tiếp đi ngự thư phòng. Lăng Yên Các sơ năm thì phải bắt đầu xây. Vậy có quan Lăng Yên Các công thần danh sách, hắn ở sơ năm trước thì phải xác định. Bởi vì chắc chắn sau đó Lăng Yên Các tầng chót nhất mới phải thiết kế cần muốn bấy nhiêu địa phương. Ngự thư phòng trên bàn dài để một tờ giấy trắng. Chỉ bất quá đối mặt như thế một tờ giấy trắng, Lý Thế Dân trong tay bút nhưng là thật lâu không thể rơi xuống. Cái này đại đường công thần tuy nhiều, có thể muốn chấm liền quyết định như vậy ai leo lên Lăng Yên Các. Thật đúng là có chút khó khăn là chấm à, Lý Thế Dân âm thầm lẩm bẩm một câu. Hạ bút càng khó khăn đứng lên, thái giám bên cạnh thấy vậy, cười nói, thánh thượng, nô tỳ ngược lại là có một chủ ý, không biết có nên nói hay không. Lý Thế Dân liếc khinh người, nói, ngươi có cái gì chủ ý, nói thẳng cũng được, thánh thượng, đại đường công thành nhiều như vậy, thánh thượng một người nơi đó nghĩ tới đây à, thế nào không tìm một số người tới đề nghị hỗ trợ, thánh thượng quyết định là được. Lý Thế Dân bĩu môi, nói, loại chuyện này, tìm ai được à, như vậy sự việc. Chỉ sợ tìm người tới cũng muốn là mình mưu cầu phúc lợi đi. Như thế, tên này một nhiều ít sẽ mất đi một ít chân thành. Cung nhân nhưng là lắc đầu một cái. Nói, thánh thượng trước chắc chắn mấy cái nhất định có thể vào Lăng Yên Các người. Sau đó đem bọn họ gọi tới hỗ trợ là được. Đã có tư cách tiến vào Lăng Yên Các người, tự nhiên thì cũng không cần lại làm việc thiên tư. Như vậy, cuối cùng ra được kết quả, nhất định là muốn khá hơn một chút. Lý Thế Dân rất nhanh rõ ràng liền cung nhân ý nghĩa. Hắn gật đầu một cái, sau đó sẽ lần lấy ra giấy bút, bắt đầu viết nhất định có thể nhập Lăng Yên các người. Hắn bút trên giấy dừng lại một chút, vốn là muốn viết trưởng tôn chữ, trưởng, bất quá cuối cùng nhưng đổi thành chữ Tần, nhưng cũng không phải Tần Thúc Bảo, mà là Tần Thiên. Bên cạnh cung nhân thấy cái tên này thời điểm, trong lòng ít nhiều có chút rung động, tuy nói Tần Thiên công lao không nhỏ, nhưng ở Lý Thế Dân trong lòng, khẳng định có thể nhập Lăng Yên các người không phải trưởng tôn vô kỵ mà là Tần Thiên. Không khỏi liền có chút quá để cho người giật mình đi. Mà điều này cũng làm cho cung nhân biết, Tần Thiên ở Lý Thế Dân trong suy nghĩ vị trí là rất trọng yếu. Như vậy viết xuống Tần Thiên tên chữ sau đó, Lý Thế Dân mới viết xuống trưởng tôn vô kỵ tên chữ. Ngay sau đó, lại viết một cái Lý Tích. Viết xong cái này ba cái sau đó, hắn liền không có tiếp tục viết tiếp. Dĩ nhiên, cũng không phải là hắn trong suy nghĩ không có nhất định có thể nhập Lăng Yên các người. Mà là ở hắn xem ra, quyết định nhập Lăng Yên các danh sách người. Cái này ba cái đã đủ rồi. Nếu như tìm người tới nhiều, ngược lại dễ dàng sinh ra một ít chuyện bưng tới. Viết xuống ba cái tên của người sau đó, Lý Thế Dân liền phái người đi tuyên bọn họ ba người vào cung. Ba người trong, trưởng tôn vô kỵ và Lý Tích chỗ ở cách hoàng cung muốn gần hơn một ít. Tần Thiên muốn xa một chút, cho nên bọn họ hai người tới trước. Hai người tới trên đường, nhiều ít đã biết Lý Thế Dân tuyên bọn họ vào cung ý nghĩa. Bất quá bọn họ cũng không biết những người khác là ai. Vào cung sau đó thấy lẫn nhau, bọn họ cũng cảm thấy Lý Sở Ứng làm, dẫu sao phải nói chiến công, bọn họ hai người đều là hết sức đứng đầu. Chẳng qua là bọn họ hai người tới sau đó, Lý Thế Dân cũng không có mở mới ý nghĩa, bọn họ liền biết còn có người tới, mà bọn họ không tiện hỏi những người còn lại là ai. Cũng chỉ có thể trong lòng suy đoán, có thể định ra Lăng Yên các công thần danh sách người. Sẽ là người thế nào? Lý Tích cảm thấy, Tần Thúc Bảo nhất định là có thể coi là một cái đi. Tần Thúc Bảo có thể nói là bọn họ đại đường binh mã nguyên soái à? Nhập Lăng Yên các đó là thiết ván đã đóng thuyền sự việc. Hắn tới bình thường, trưởng tôn vô kỵ nơi này, nghĩ tới chính là phòng Huyền Linh, phòng Mưu Đỗ Đoạn, Đỗ Như Hối đã qua đời. Lý Thế Dân hai đại mưu sĩ trong, cũng chỉ còn lại có phòng Huyền Linh. Như thế, người tới, không sai biệt lắm nhất định là phòng Huyền Linh chứ. Hai người trong lòng suy nghĩ, cũng đang chờ trước, đạt tới bọn họ hai người cao như vậy độ người. Khí độ tự nhiên là có, kiên nhẫn cũng không thiếu, cho nên chờ thời điểm rất bình tĩnh. Bất quá khi bọn hắn chờ người lúc tiến vào, hai người đều có điểm ngạc nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, có thể nhất định nhập Lăng Yên các. Hơn nữa có thể làm cho Lý Thế Dân hỏi vị trí người. Lại là Tần Thiên, dĩ nhiên, bọn họ cũng chưa thấy được Tần Thiên công lao không cao. Ngược lại, bọn họ cảm thấy Tần Thiên công lao liền bọn họ so sánh với đều có chỗ không kịp, chẳng qua là bọn họ ban đầu tiến vào một cái sai lầm. Cảm thấy Tần Thiên bối phận và tuổi tác không đủ, cho nên đem hắn cho bỏ quên. Tần Thiên sau khi đến, bọn họ hai người cũng đều cảm thấy, cái này cái người thứ ba thật đúng là liền không phải Tần Thiên Mạc Trúc. Dĩ nhiên, bọn họ không biết là, Tần Thiên cũng không phải là người thứ ba, mà là người thứ nhất. Chỉ bất quá Tần Thiên tới chậm một ít thôi. Thánh thượng, kêu bọn ta tới, không biết vì chuyện gì. Tần Thiên hỏi, Lý Thế Dân nói, kêu các người tới, bất quá là vì thương lượng một chút Lăng Yên các công thần danh sách sự việc. Bất quá mới vừa rồi trẫm đang suy nghĩ pháo bông. Người nói pháo bông này như thế đẹp, trừ bỏ vào không trung để cho người thưởng thức ra, có hay không những thứ khác một ít công dụng. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tần Thiên bất đắc dĩ cười khổ một cái. Cái này Lý Thế Dân thật đúng là có thể muốn à. Bất quá pháo bông mà thôi.